Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 295, Thần Châu. Loạn bắt đầu. Làm Tiêu Hàn tiếng nói vừa ra phía sau, trong diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người con ngươi co rụt lại. Từng đạo kinh ngạc không thôi ánh mắt đều là nháy mắt hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Tiêu Hàn nói, Long Doanh Ngữ nếu có thể đánh lui hắn một tơ một hào. Việc này không đề cập tới. Giờ phút này, tất cả mọi người có chút hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Quả thực khó có thể tin. Tiêu Hàn đây là đang chất vấn Long Doanh Ngữ thực lực sao? Nhất tinh đấu thánh muốn khiêu chiến lục tinh đấu thánh. Quá điên cuồng. Chiến Long quân đoàn tướng sĩ mặt lộ kinh hãi. Động tác này, theo bọn hắn nghĩ, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiêu Hàn lời này, thật có chút nhờ cậy đại. Gia hỏa này đang làm cái gì a? Rồng Linh Nhi có chút nghi ngờ nhìn xem Tiêu Hàn. Gia hỏa này xem xét cũng không phải kẻ lỗ mãng. Nói thế nào ra như vậy lời nói tới? Ngươi, chắc chắn chứ? Long Doanh Ngữ đạm mạc đôi mắt đẹp bên trong cũng là có một tia chấn động. Lập tức lên tiếng nói, hiển nhiên trong lòng đồng dạng đối lời này có chút kinh ngạc. Xác định, Tiêu Hàn gật đầu cười, nói tiếp, mới vừa nói, ngươi như đánh lui ta, cất rượu sự tình, không nhắc tới một lời. Thế nhưng là, ngươi nếu không có đem ta đánh lui, vậy ngươi về sau liền đặc biệt thay ta cất rượu. Thế nào, nghe vậy? Rồng Linh Nhi đám người đều là khẽ giật mình. Hóa ra gia hỏa này còn ôm thắng ý nghĩ à. Lục tinh đấu thánh một kích. Cho dù là phổ thông một kích, người xác định có thể đón đỡ được. Như người mong muốn, Long Doanh Ngữ Mỹ mâu quét Tiêu Hàn một chút. Nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này đến cùng từ đâu tới tự tin. Nếu là Tiêu Hàn thật sự có thể đón lấy nàng một kích. Như thế bại. Nàng nhận, cho dù ngày sau đặc biệt thay gia hỏa này cất rượu. Tiêu Hàn cười cười, lập tức đi tới trung ương diễn võ trường khu vực. Long Doanh Ngữ cũng đi tới. Hai người đứng đối mặt nhau. Một cỗ vô hình khí thế đang nổi lên lấy. Một bên Rồng Linh Nhi đám người đều là nhanh chóng thối lui. Đem sân bãi giao cho hai người. Đấu thánh cường giả giao thủ. Cũng không phải bọn hắn những cái này đấu tôn có khả năng tiếp nhận. Trong diễn võ trường động tĩnh như vậy, một chút đi ngang qua Long tộc người cũng lưu ý. Nhất là nhìn thấy Tiêu Hàn vậy mà cùng Long Doanh Ngữ đối mặt. Nhất tinh đấu thánh đối đầu lục tinh đấu thánh. Một vị là bọn hắn tân chủ. Một vị là bọn hắn Long tộc nổi danh có cá tính đại mỹ nhân. Như vậy rằng co. Tự nhiên cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Trong lúc nhất thời, bên ngoài diễn võ trường, từng đợt âm thanh xé gió lên, rất nhiều Long tộc người đều hướng về bên này hội tụ đến. Nhìn xem trong chẳng rằng co hai người, trong mắt mọi người đều là tràn đầy vẻ chờ mong. Doanh Ngữ thông soái, mời, Tiêu Hàn đứng tại chỗ, đứng chắp tay. Cứ như vậy phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, vô hình chung cho người ta một loại cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. Loại kia phong thái, làm người kinh ngạc, chỉ bất quá đối mặt lục tinh đấu thánh. Đây là tự tin, vẫn là tự chịu đây. Long Doanh Ngữ không tiếp tục nói nhảm, trong tay chùm tua đỏ trường thương nhảy lên, lập tức trong hư không bốc lên mấy đoá huyễn lệ vô cùng lửa đỏ thương hoa. Không gian một hồi khuấy động, sau một khắc, Long Doanh Ngữ Mỹ mâu ngưng lại, một cỗ vô cùng cường hãn đấu khí chỉ một thoáng giống như thủy triều quét sạch mà ra. Đáng sợ khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ vòng chiến. Hoàn toàn đem Tiêu Hàn bao phủ đi vào, lập tức nàng cổ tay trắng nhảy lên, trong tay một chuôi chùm tua đỏ trường thương đột nhiên hướng về Tiêu Hàn hung mãnh đâm mà đi. Suy, trường thương đâm ra, phương này trong không gian thiên địa đấu khí chỉ một thoáng điên cuồng bạo động lên. Long Doanh Ngữ thương ra như rồng, vô cùng sắc bén trên mũi thương. Đột nhiên truyền đến một đạo to rõ vô cùng tiếng long ngâm. Sau đó chỉ gặp vô số đạo cự long hư ảnh theo mũi thương bay bắn ra. Cự lự hư ảnh gào thét hư không, mang theo vòng quanh hủy thiên hủy diệt khi thế hướng về Tiêu Hàn chạy đi. Cự lự hư ảnh thấu trời, phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc liền đem Tiêu Hàn tất cả đường lui hoàn toàn vây chết. Những cái kia cự long hư ảnh chính là từ trường thương bạo phát đi ra. Bởi vậy, mỗi đầu cự long hư ảnh quét sạch đến thời điểm, liền như ngàn vạn sắc bén mũi thương đâm tới, bị đáng sợ như vậy trận thế vây chết, hơn nữa còn là từ một vị lục tinh đấu thánh chỗ bạo phát đi ra. Có thể nghĩ mà biết loại kia uy lực là bực nào đáng sợ. Giờ phút này, nhìn xem long doanh ngữ bộc phát công kích, một bên vây xem mọi người đều là nín thở, ánh mắt của bọn hắn đều là chăm chú nhìn cái kia trong công kích vị trí Tiêu Hàn. Lúc này, Tiêu Hàn liền như một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị đánh thành tro, nhưng mà đối mặt công kích đáng sợ như thế trận thế. Thời khắc này Tiêu Hàn vẫn như cũ chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, đáng sợ công kích quét sạch đến đáng sợ gió bão, đem quần áo của hắn quấy đến bay phất phới. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đối mặt như thế kinh khủng công kích, Tiêu Hàn thật sự có thể đón lấy à? Còn không đợi mọi người nhiều suy nghĩ gì, cái kia ngàn vạn cự long hư ảnh liền đã gào thét mà xuống. Vô cùng kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn nghiền ép mà đến. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Tiêu Hàn không thể nghi ngờ hiện ra quá mức nhỏ bé. Trong khoảnh khắc Tiêu Hàn cái kia nhỏ bé thân thể liền bị ngàn vạn cự long hư ảnh cho ta hoàn toàn thôn phệ. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang âm thanh tại diễn võ trường bên trên bộc phát. Không dứt khói đặc tràn ngập ra, che cản tầm mắt mọi người. Tân chủ không có sao chứ? Ánh mắt mọi người tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân cái kia không dứt khói đặc chỗ. Trong nội tâm không ngờ có chút lo lắng. Doanh ngữ lão sư, hắn không có sao chứ? Rồng Linh Nhi cũng là nhanh chóng lướt đến long doanh ngữ bên cạnh. Mỹ mâu khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân. Lục tinh đấu thánh một kích dưới cái nhìn của nàng, cho dù là tiện tay một kích, cũng đều có thể làm cho nàng nháy mắt hôi phi yên diệt. Yên tâm đi, ta cũng không dốc hết toàn lực. Bất quá gia hỏa này tiếp xuống một đoạn thời gian sợ là muốn trên giường đổ. Long doanh ngữ bàn, tay như ngọc trắng nhảy lên. Trường thương bị thu hồi, khóe miệng nàng hơi cuộn lên. Nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, liền im bặt mà dừng. Doanh ngữ thông soái, cũng không nên quá sớm có kết luận. Lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng cười khẽ theo cái kia không dứt trong khói dày đặc truyền ra. Giờ này khắc này, trong chàng yên tĩnh, một tia gió thổi cỏ lay bị có thể để thần kinh người nháy mắt căng cứng. Ánh mắt của mọi người lập tức là hướng về cái kia tiếng cười khẽ vang lên chỗ hội tụ mà đi. Chỉ thấy, không dứt khói đặc, theo gió tán đi, Tiêu Hàn thân ảnh lại rõ ràng hiện lên ở trong mắt mọi người. Một bộ thanh sam, chỉnh tề sạch sẽ, trên mình không nửa phần bụi mù dấu tích. Phảng phất mới vừa ở cái kia kinh khủng một kích, đối với hắn tới nói, căn bản không đau không ngứa, rõ ràng một chút việc đều không có. Thấy rõ Tiêu Hàn thân ảnh, mọi người khẽ giật mình, mắt mở thật to, đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Lục tinh đấu thánh một kích, rõ ràng như một người không có chuyện gì một dạng, hơn nữa liền y phục đều không có xấu, cái này làm sao không làm người ta giật mình. Lợi hại a, Rồng Linh Nhi đối với Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên. Khó trách gia hỏa này dám khoe khoang khoác lác, nguyên lai là thật là có bản lĩnh a. Doanh ngữ thông soái, ngày sau ngươi liền phải đặc biệt vì ta trưng cất rượu. Tiêu Hàn hướng về long doanh ngữ đi tới. tại người sau trên mình quét mắt một chút, cười nói, có chơi có chịu, không lời nào để nói. Long Doanh Ngữ ánh mắt nheo lại, ý vị thâm trường liếc nhìn Tiêu Hàn, nói, ngươi làm như thế nào? Tiêu Hàn cười cười, vừa muốn nói chuyện, rồng thần thân ảnh liền xuất hiện tại một bên. Hắn cười nói, Doanh Ngữ, ngươi cái này đánh bạc đánh thế nhưng là có chút thua thiệt rồi. Lấy chúng ta tân chủ thực lực hôm nay, đừng nói là tiếp ngươi một chiêu, liền là ngươi toàn lực một trận chiến, chỉ sợ đều chưa chắc là tân chủ đối thủ. Rồng thần vừa mới nói xong, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tộc trưởng nói, Doanh Ngữ thống soái vậy mà không phải Tiêu Hàn đối thủ. Bọn hắn biết, thân là tộc trưởng rồng thần tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Chắc chắn là có nguyên nhân. Thực lực của ngươi không chỉ nhất tinh đấu thánh. Long Doanh Ngữ Mỹ mâu co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới hợp lý nguyên nhân. Tứ tinh đấu thánh, Tiêu Hàn cười nói, nghe vậy, mọi người giật mình, tân chủ không là mới vừa mới đột phá đến đấu thánh à? Làm sao lại đột nhiên tứ tinh đấu thánh? Chúng ta vị này tân chủ quả nhiên không đơn giản a. Long tộc người đều là cảm thán không thôi. Hừ, Long Doanh Ngữ đồng dạng kinh ngạc. Bất quá nàng mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau. Liền quay người rời đi đi. Huy, Doanh Ngữ thông soái, ngươi làm gì đi? Tiêu Hàn quát, cất rượu. Long Doanh Ngữ quay đầu, trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, tức giận nói. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười, xem ra là đem nữ nhân này đắc tội a, đắc tội một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái có cá tính nữ nhân, cái này cũng không là một chuyện tốt. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hàn không ngờ trừng rồng thần một chút, gia hỏa này đột nhiên chạy đến xem náo nhiệt gì a. Rồng thần ngượng ngập cười cười, vừa rồi hắn liền ở một bên. Tiêu Hàn xuất thủ tuy nói nhanh, thế nhưng một khắc này bộc phát khí tức, hắn vẫn là cảm giác bén nhạy đến. Tiêu Hàn, tứ tinh đấu thánh, tuy nói không biết rõ Tiêu Hàn làm được bằng cách nào, thế nhưng rồng thần cũng là không suy nghĩ nhiều, có thể khống chế bốn khối thần băng người, há lại sẽ là hạng người tầm thường. Tân chủ, ngươi có lộc ăn, rồng thần cười nói âm thanh phía sau liền quay người rời đi, hì hì. Tiêu Hàn ngươi xong, ngươi rõ ràng liền Doanh Ngữ lão sư đều dám đắc tội. Rồng Linh Nhi nhìn có chút hả hê nói. Tiêu Hàn một mặt cười khổ. Hắn đang nghĩ, đợi một chút Long Doanh Ngữ nhưỡng rượu. Hắn là quát, vẫn là không uống đây. Sau ba ngày, hôm nay trong Long Cung, xôi trào khắp trốn, Long tộc người rất hưng phấn. Bởi vì bọn hắn muốn đi theo tân chủ tái chiến thần châu. Trên quảng trường có một phương không gian thật lớn lối đi, mãnh liệt không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, không gian chung quanh mơ hồ nổi lên gợn sóng. Không gian thông đạo phía dưới, một chi thân mang đỏ thẫm khải giáp quân đội ngay ngắn đứng thẳng. Tại quân đội phía trước, rồng thần, Long Doanh Ngữ cùng rất nhiều long tộc cường giả hội tụ. Khí tức kinh khủng tại bọn hắn quanh thân dao động, đáng sợ như vậy đội hình, có thể nói xa hoa. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía trong hư không một đạo thanh sam thân ảnh. Tiêu Hàn ánh mắt từ phía dưới mọi người trên mình hơi hơi đảo qua, lập tức vung tay lên, nói, xuất phát, theo ta loạn thần châu. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, trước tiên đạp vào không gian thông đạo, sau đó ánh mắt nóng rực rồng thần đám người theo sát phía sau. Từng đạo cường hãn thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến lối đi, nối đuôi nhau mà vào. Cái kia trùng trùng điệp điệp tràng diện, chấn động nhân tâm, Đông Hải cấm địa, Long tộc xuất thế, cuồn cuộn thần châu. Lại đem nhấc lên một chàng như thế nào gió tanh mưa máu đây? Cái gì gọi là chuyện hay?